Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2210, chương 2212 nhiệt nhiệt nháo nháo năm mới. Trong hai ngày sau đó, trên cơ bản sự tình gì đều không có phát sinh nữa. Bởi vì thả nghỉ đông quan hệ, Rama cũng không cần đến trường. Cả ngày ngoại trừ cùng Yukina cùng một chỗ tại bên ngoài đi dạo bên ngoài. Liền là cùng Kozu, Asagi, Motoki ba người cùng một chỗ lêu lổng. Có lúc Yuma cũng hội chạy tới tham gia náo nhiệt. Có lúc Kanon đều sẽ tham dự vào. Cùng Rama cùng một chỗ chuẩn bị ăn Tết. Cuối năm đã đến. Đảo Utogami nghênh đón giao thừa. Ngoại trừ một bộ phận đặc thù tổ chức bên ngoài, còn lại công ty cùng xí nghiệp dồn dập đều tuyên bố nghỉ. Đưa tới một cỗ về thôn quê cùng nghỉ đông du lịch nhiệt chiều. Bái này ban tặng, đảo Utogami dòng người cũng là chạy mất không ít. Rất nhiều nơi đều trở nên so bình thường trống không một chút. Đương nhiên, cũng liền vẻn vẹn có một ít mà thôi. Bởi vì đảo Utogami bên trong phi trường cất cánh và hạ cánh số lượng có hạn. Theo đảo Utogami bay hướng bản thổ hàng không phí tổn khá đắt đỏ. Tại mùa thịnh vượng liền càng không cần phải nói. Tăng thêm ra vào Demon Sanctuary cần đi qua phức tạp trình tự. Phí thủ tục vẫn phải mặt khác tính. Còn làm việc các loại nguyên nhân. Lựa chọn không quay lại thôn quê đồng dạng có khối người. Chớ nói chi là còn có người nâng nhà đều tại đảo Utogami. Tại bản thổ kỳ thật cũng không có cái gì thân thích. Cho nên đảo Utogami bên trong vẫn là có tương đương trình độ dòng người. Bất kể như thế nào cũng không tính là lạc quạnh quẽ. Ít nhất, tại đảo Utogami vượt năm xưa cúi chào cùng tại bản thổ không có cái gì khác nhau. Đều là người chen người tình huống. Đền thờ những năm qua đều là đầy tràn trạng thái. Còn có khói lửa đại hội cùng vượt năm đếm ngược. Đảo nhân tạo quản lý công xã cô mà lại còn là có tổ chức một chút chuyển động. Ngược lại không đến nỗi để cho người ta cảm thấy lưu tại đảo Utogami hội rất vô vị. Bởi vậy, tại lân cận năm mới hiện tại, đảo Utogami hay là nên náo nhiệt, nên người đông nghìn nghịt, như không cố ý đi chú ý lời. Đại khái sẽ không có người phát hiện đảo Utogami ít đi không ít về thôn quê người. Nhà Minamiya năm mới cùng nhà khác đồng dạng không có gì khác biệt. Ngoại trừ Nasuki vị này đặc khu đội canh gác huấn luyện viên cần tại một chút đặc thù thời điểm. Đi làm bên ngoài cũng là lộ ra bình đạm đạm. Giao thừa một ngày này, Kanon cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm bữa cơm đoàn viên. Astate cũng là bị Nasuki được phép nghỉ. Hai ngày này đều cùng Kanon trộn lẫn cùng một chỗ. Nhưng Kanon cũng xem như có cái bạn. Ramaki thật cũng không cần làm sao chuẩn bị ăn Tết. Ngoại trừ đến mấy cái tiểu đồng bọn nhà chúc Tết bên ngoài. Còn lại đại khái liền là cùng trong ngày thường một dạng. Cùng mọi người cùng nhau họp gặp bữa ăn. Ra ngoài đi dạo phố. Hưởng thụ một chút năm mới không khí cùng chuyển động. Mà đây cũng là Yukina lần thứ nhất tại đảo Utogami trải qua năm. Bản người vẫn là rất có hào hứng. Thế là Rama trực tiếp mời Yukina đến trong nhà mình tới cùng một chỗ ăn Tết. Ngược lại ngươi tự mình một người ở nhà cái gì đều chuẩn bị không được a? Còn không bằng tới cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Rama đồng lý do như vậy. Nắm Yukina kéo tới nhà Minamiya bên trong tới. Vậy cái kia liền quấy dày. Yukina vẫn là rất ý động. Cuối cùng liền đồng ý. Quyết định tại nhà Minamiya bên trong ăn Tết. Cùng mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên. Về sau tái xuất phát đi đền thờ cúi chào. Xét tới điều này. Một ngày này, Yukina thật sớm liền đi tới nhà Minamiya bên trong. Cùng Kanon cùng với Astate cùng một chỗ chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Đối với cái này, Nasuki cũng là không có ý kiến gì. Ngược lại Lion King Organization cũng không có khả năng cho này chút đạo cụ tiền mừng tuổi. ta liền cố mà làm giúp ngươi chuẩn bị một phần đi. Học sinh chuyển trường, Natsuki lời nói đến mức có chút chói tai. Nhưng đối với Yukina chiếu cố vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra được. Đoàn người liền tại nhà Minamiya bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo hưởng dụng một chầu cơm tất niên. Chờ đến lúc buổi tối, Gozu, Asagi cùng với Motoki bọn người mới đúng giờ tới chơi. Thậm chí liền Yuma đều tới. Thật có lỗi, ta cũng tới quấy rầy. Yuma đối mọi người cười cười. Trước sau như một nhẹ nhàng khoan khoái lại sáng sủa. Từ khi bị Rama phế trừ ma nữ khế ước về sau, Yuma đã không còn là ma nữ, biến trở về bình thường thiếu nữ, hưởng thụ lấy đi qua không từng có qua cuộc sống bình thường. Bất quá, có ta tiền mừng tuổi sao? Cái kia Nguyệt sư phụ, Yuma vọt tới Natsuki trước mặt, đừng gom góp đến gần như vậy. Còn có đừng gọi ta sư phụ. Natsuki gương mặt ghét bỏ. Có thể là Yuma cũng không có gọi sai. Bởi vì hiện giai đoạn Yuma hoàn toàn chính xác đang dùng Natsuki vi sư. Đang ở hướng Natsuki học tập ma thuật. Mặc dù ta không muốn trở thành ma nữ. Nhưng ta cũng không đáng ghét ma thuật. Chẳng thà nói ta cẩn thận nghĩ tới về sau. Cảm thấy lấy sau làm cái công ma quan vẫn là thật không tệ. Đây là Yuma lời giải thích. Tuy nói đối với cuộc sống của người bình thường, Yuma không có chút nào kháng cự. Có thể nếu như không có thành thạo một nghề, về sau đều phải dựa vào Natsuki cùng Kozu trợ giúp đã tới sống. Vậy đối Yuma tới nói, tựa hồ liền không là một chuyện tốt. Thiếu nữ này cũng muốn độc lập. Cho nên đang tự hỏi qua đi, quyết định không lấy ma nữ thân phận, mà là dùng ma thuật sư thân phận một lần nữa tu luyện ma thuật. Tương lai trở thành chính thức công ma quan. Dĩ nhiên, ta đã không có khế ước ban cho ma lực cùng lực lượng. Hiện tại phải lần nữa tu luyện ma lực, nhưng ta đối ma thuật phương pháp sử dụng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Dù cho không trở về được trước kia trình độ, có lẽ vẫn là có khả năng rất nhanh hơn tay. Yuma liền là nghĩ như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Tại trải qua sơ kỳ dẫn dắt về sau, Yuma tiến bộ có thể nói là thần tốc. Bây giờ đã có thể đủ sử dụng đơn giản một chút ma thuật. Dù nói thế nào, Yuma đều là Tokoyogi Aya nữ nhi. Dùng ống nghiệm hài nhi phương thức bị bồi dưỡng ra được ma nữ huyết mạch người thừa kế. Hắn thân là ma nữ lúc một thân không gian kiểm soát ma thuật sử dụng phải là vô cùng thuần thục. Cùng cao siêu, cùng Natsuki so sánh đều không kém được quá nhiều. Hiện tại bái Natsuki vi sư, một lần nữa tu luyện ma thuật. Cái kia bày ra thiên phú so một chút cao giai ma thuật sư đều cường đại hơn nhiều. Tương lai rất có thể hội nhặt lại một thân không gian kiểm soát ma thuật. Tương lai có thể chỉ chờ mong. Natsuki cũng không biết là xem ở Yuma thiên phú lên vẫn là xem ở Yuma huyết mạch bên trên. Trên miệng không có đáp ứng Yuma bái sư. Kỳ thực vẫn luôn có lúc hướng dẫn Yuma. Không có sư đồ chi danh. Lại có sư đồ chi thực. Không có cách. Ai bảo Natsuki cùng Aya đi qua đã từng là người bên ngoài khó mà tưởng tượng được hảo hữu chí giao. Đâu. Dù cho hiện tại đã trở mặt, xem tại quá khứ về mặt tình cảm, Natsuki vẫn là hội chiếu cố Yuma. Mọi người cứ như vậy tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ đến đền thờ đi cúi chào. Mà xem như trong nhà duy nhất lớn tuổi người, Natsuki vẫn là làm tất cả mọi người chuẩn bị tiền mừng tuổi. Nhớ kỹ, đừng đùa quá muộn, làm ra cảnh cáo về sau. Natsuki liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Natsuki tương vẫn là như vậy, không thẳng thắn a. Nha, đây cũng là chúng ta chủ nhiệm lớp đáng yêu địa phương là được rồi. Asagi cùng Motoki xem thường. Trò chuyện nếu như vậy đề. Cúi chào, có chút chờ mong đâu. Astate cây dâu, khẳng định, Canon cùng Astate cũng tại nói chuyện phiếm. Vì cái gì phần của ta cứ như vậy ít a? Ha ha, Gozu, ngươi bị cái kia Nguyệt sư phụ chán ghét đi. Cô dù cùng yêu ma thì tại hủy đi tiền mừng tuổi phong bao. Một tái một mặt khó chịu, một tái cười ha ha. Học trường, Yukina thì chú ý tới Rama rơi ở phía sau. Chỉ gặp Rama đi tại tất cả mọi người phía sau. Tầm mắt quăng đến một bên đại lâu tivi trên tường. Ở nơi đó, một cái báo đạo đang tiến hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.